mà thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 69, góc truyện audio.com. 69 muốn lao ra ngoài tang thi ở 2 tầng 4 và 5 đều bị An Nhiên tiêu diệt sạch sẽ. Nếu có thời gian chậm rãi dọn dẹp, nói không chừng An Nhiên có thể tiêu diệt toàn bộ tang thi ở cái bệnh viện này. Nhưng nàng không thể tạo ra đồ ăn, cũng không có ma pháp để biến hóa ra đồ ăn, nếu ở cả đời trong bệnh viện là một việc phi thường không hiện thực. Mà tang thi đang tiến hóa, tuy rằng An Nhiên không biết sau khi ra ngoài nàng có thể đi tới đâu, nhưng thừa dịp tang thi còn đang dễ dàng đối phó, nàng lao ra ngoài tìm một nơi yên ổn có thể đặt chân, đó là xu thế tất nhiên. Không đi ra ngoài, vĩnh viễn các nàng không biết được thế giới bên ngoài có tốt hơn so với ở trong cái bệnh viện này không, có lẽ ở ngoài kia có mấy cái quảng trường có con người bình thường vẫn đang sống. Muốn lao ra ngoài, không phải An Nhiên tin tưởng vào mình mà là nàng tin tưởng vào xe của nàng, thời điểm mua chiếc xe này, chồng cũ của nàng dựa theo ánh mắt của một người quân nhân thần bí để mua, kiên cố, vững chãi, bền bỉ to lớn, chịu va chạm, chạy qua cao tốc, chạy đường núi, đều có thể vượt qua. Cũng không biết lúc trước chiến luyện vì sao muốn mua một chiếc xe tốt như vậy, mua về lại không đi, người thì ở Đại Tây Bắc căn bản không đi cần đi xe, do vậy nó cũng chỉ đặt ở gara cho móc meo. An Nhiên cũng không thích đi xe lớn như vậy, tốn dầu không nói còn đen xì. Không chút nào xinh đẹp, quan trọng nhất là xe này quá lớn, rất lớn, một chiếc xe gì mà có thể chiếm toàn bộ vị trí ô đỗ xe, cho nên lái nó ra ngoài một chút cũng không có phương tiện, chỉ sợ sẽ quệt vào xe người khác. Ngẫu nhiên nàng nghe hàng xóm đối diện nói, chồng cũ của nàng mua loại xe này có thể chống đạn hay gì đó, một người quân nhân bình thường đi mua một chiếc xe chống đạn, đây là muốn làm sao a? Trong bộ đội chọc phải đào hoa, sợ khi xuất ngũ trở về bị người tình đuổi giết hay sao? Trong nội tâm của An Nhiên vô số lần trộm phỉ nhổ hành vi không phù hợp với logic người bình thường của chồng cũ, cho đến lần này nếu không phải nửa đêm nàng bắt đầu đau bụng từng cơn, chốc lát không thể gọi xe được thì An Nhiên tuyệt đối sẽ không lái chiếc xe chống đạn này ra. Hiện tại xem ra thật là phương tiện, chỉ cần nàng có thể thu thập đủ vật tư, mang theo Hoa Hoa đến gara ngầm, lên xe là nàng có thể lao ra ngoài, xe chống đạn đấy nha, nó cũng không phải bình thường đâu. Hồ Trinh ngồi ở mép giường cũng rũ mục suy tư. Nàng ấy bị An Nhiên thuyết phục gật đầu, hỏi. Vậy tốt, hiện tại ta đây nên làm cái gì? Ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì? Giúp ta đem những chậu hoa hoa thảo thảo từ tầng 5 dọn xuống dưới, tầng này nơi nơi toàn là tử thi, không khí không quá tốt. An Nhiên nằm trở về giường, nghiêng đầu cười với Hồ Trinh. Dọn đống hoa đó xong, đem toàn bộ tử thi ném ra ngoài cửa sổ đi thôi, ta muốn rửa sạch tang thi ở tầng 3, mặt khác Hoa Hoa và A Văn có phải nên uống một chút dầu cá hay vitamin gì đó hay không? Ta xem mấy tờ rơi ở trên y tường có nói hài tử mới sinh khoảng 20 ngày nên bổ sung dầu cá gì đó. Góc truyện audio.com. Kỳ thật tang thi tại cầu thang thoát hiểm rất ít, An Nhiên không nhất định phải giết sạch tang thi ở tầng 3, chỉ cần giết một ít ở tầng 2 rồi tầng 1, sau đó đi đến tầng hầm, nàng có thể trực tiếp đi cầu thang an toàn đến tầng hầm, nhưng nàng cảm thấy, mặc dù các nàng đến tầng hầm rồi lao ra ngoài, vẫn phải đi tìm vật tư, mới có thể tìm được nơi trong cảm nhận có thể sống yên ổn, cái khác không nói, tã giấy và sữa bột cho bọn nhỏ một ngày không thể dừng được. Mà trong bệnh viện thì mấy thứ này có rất nhiều, cho nên muốn rời đi bệnh viện này thì phải mang hết tã giấy và sữa bột cần dùng, sau khi ra ngoài đỡ phải tìm ở nơi khác. Cách chương.